Chúng nó vốn không liên quan gì đến nhau, hoàn toàn phân biệt rõ ràng với nhau, nhưng bởi vì dòng sông thời gian của cái trời đất này đã bị đánh vỡ, nên chúng cùng tồn tại trong hiện tại một cách quỷ dị với nhau, và thứ thời không vỡ tan làm cho hắn bị mất đi trăm năm thọ nguyên chính là hài cốt của dòng sông thời gian. May mà mình cảm ứng được sự cọ rửa của dòng sông thời gian chân thật giới, có thể thao túng vận mệnh trong phạm vi nhỏ, nên mới mượn được một chút sức mạnh, mới tránh được kết cục bị dòng sông thời gian vỡ tan của thế giới này cọ rửa tan thành cho bụi. Cái, hư vô, mang tới cảm giác kỷ nguyên kết thúc, bốn màu đỏ xanh đen trắng bốn, hỗn độn bao dung mọi thứ kia nhìn sao mà quen quá. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, bất chợt hiểu ra, bật thốt. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn giao thủ. Tượng trưng cho sáng lập vô cùng là của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tượng trưng cho kết thúc cuối cùng là của Linh Bảo Thiên Tôn. Cố Tiểu Tang nói, sao họ lại giao thủ ở Thanh Vi Thiên, sau khi thiên đình rơi xuống. Cái gọi là 33 trọng thiên không bao gồm Đạo Đức Thiên Tôn Đại Xích Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn Thanh Vi Thiên, Linh Bảo Thiên Tôn Vũ Dư Thiên, những thiên này cũng không phải do Định Hải Châu biến thành, gọi chung là ngoài Tam Thập Tam Thiên Đại La Chi Sở. Thanh Vi Thiên đã bị phá hoại tới mức độ này, chỉ còn toàn là mảnh vỡ. Hèn gì Dương Tiễn gọi nơi này là Thanh Vi Giới. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn mất, gocchuyenaudio.com, tích Dương Tiễn mới bắt đầu đi tìm ông, mới phát hiện ra Thanh Vi Thiên này, phát hiện ra cái chiến trường này. Nói cách khác, sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất còn ở nơi này đại chiến với Linh Bảo Thiên Tôn một trận. Linh Bảo Thiên Tôn là người biến mất sớm nhất, nghĩ đến chuyện Bích Du Cung xuất hiện ở Côn Luân Sơn, nghĩ đến chuyện Sung Hòa tiền bối lấy được mấy thứ Nguyên Thủy Kim Trương và Cửu Ấn, Mạnh Kỳ mơ hồ đã đoán ra Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn biến mất là có liên quan với nhau. Cái chiến trường Thanh Vi Giới này chính là manh mối chứng minh điều ấy. Với khả năng khi đó của Dương Tiễn mà cũng không thể hồi phục lại cái chiến trường này, mà chỉ có thể phong ấn nó, cũng chính là vì như thế, nếu như có manh mối khác, chỉ cần có thể lấy đi được, nhất định Dương Tiễn sẽ lấy đi ngay. Hai vị thiên tôn vì sao đại chiến? Sau đó hai người đi đâu? E là manh mối tiếp theo chính là ở trên tầng trên cùng của Cửu Trọng Thiên. Đột nhiên, hắn lại có cảm giác, ở tích ngoài xa kia, lại nhìn thấy một bóng đen nhìn trộm qua bên này. Nhưng tới khi hắn cảm ứng được, bóng đen đã lại biến mất. Đúng là có một bóng đen, tới đây xem xét, Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, lấy cẩn thận làm đầu, cẩn thận quay trở ra, rời khỏi chiến trường. Vừa trở lại sơn cốc trước mắt hắn bỗng hoa lên, thấy chỗ kỳ hoa dị thảo tươi tốt có một bóng người hư ảo, đầu búi song kế, mặt vàng để râu, gầy gò nhưng tiêu sái, không có khí tức như chỉ là một hình ảnh ảo giác. Chính là bóng đen vừa rồi, Mạnh Kỳ Nguyên Thủy Khánh Vân bảo vệ quanh thân, trầm giọng hỏi. Các hạ là, đạo nhân mỉm cười, bần đạo chuẩn đề, cách chương.